Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu Hứa Vượng muốn gom đủ khoản tiền riêng này, có thể thấy ngày thường đã hà khắc với mình cỡ nào. Tình Thâm, thích không? Hứa Vượng hỏi thật cẩn thận. Ông thấy được dây chuyền kim cương trên cổ con gái, cũng thấy được những châu báu dùng để thay đổi để trên bàn trang điểm. Ông biết chút quà này của mình không đáng là bao, nhưng cũng mong Hứa Tình Thâm có thể thích. Hứa Tình Thâm không ngừng gật đầu. Thích, rất thích ạ. Thần sắc người đàn ông trung niên thả lỏng. Vậy là tốt rồi. Ngón tay Hứa Tình Thâm khẽ vuốt chiếc lắc vàng. Hứa Vượng nhìn, nước mắt sung sướng tràn ra hốc mắt. Thật ra khi con còn nhỏ, ba vẫn luôn muốn mua cho mẹ con một cái như vậy. Đầu ngón tay cô run run, Tưởng Viễn Chu từ chỗ không xa đã đi tới. Hứa Vượng vội lau khóe mắt. Tưởng Viễn Chu cầm hộp trang sức xem. Rất đẹp, cảm ơn ba. Hứa Vượng có chút ngượng ngùng, Tưởng Viễn Chu đưa hộp trang sức cho Hứa Tình Thâm. Hứa Vượng miệng vụng, nhưng đến lúc này rồi, ông vẫn muốn có thể nói chút gì đó. Viễn Chu, người một nhà chúng ta đều là nhờ con mới có hôm nay. Người đàn ông khom lưng, bàn tay vỗ về đầu vai Hứa Tình Thâm. Người một nhà không nói câu hai nhà, con cũng là nhờ có Tình Thâm mới có thể có hôm nay. Hứa Vượng rất ít khi nói những lời này với Hứa Tình Thâm, ngày thường có Triệu Phương Hoa ở đó cũng không có cơ hội. Hơn nữa, ông thật sự không giỏi biểu đạt, cho nên hình tượng của ông dần già cũng dừng ở hình ảnh. Ông chính là một người yếu đuối vô năng, vợ quản nghiêm và người nhát gan. Lúc ba cưới lần nữa, thật sự có nghĩ tới tình cảnh của Tình Thâm, nhưng trong nhà cần phải có người phụ ba vực dậy. Ba, chuyện đều qua lâu vậy rồi, ba xem con bây giờ tốt lắm mà. Hứa Vượng cúi đầu, tim như bị sao cắt. Tuy hôm nay là ngày kết hôn rất đẹp của Hứa Tình Thâm, nhưng càng là những lúc thế này, sự không nỡ trong lòng ông càng đang mãnh liệt cuồn cuộn. Bà luôn nghĩ bởi vì gia cảnh chúng ta như vậy, bởi vì tính tình Phương Hoa như vậy, nếu con muốn tìm nhà nào tốt sẽ quá khó khăn. Bà không dám cầu xa vời, con đại phú đại quý. Bà vẫn luôn hy vọng có thể có người tốt, yêu thương con là được. Giữa lúc con thấp thỏm dè dặt mà lớn lên, ba chỉ hy vọng sau khi con vào gia đình mới, có thể không cần phải có cảm giác ăn nhờ đậu hèn mọn nữa. Hứa Tình Thâm cũng không nghĩ Hứa Vượng nói ra như vậy, nước mắt trong hốc mắt cô rốt cuộc không nhịn được. Hứa Tình Thâm cúi đầu. Ba, sẽ không đâu. Đúng vậy, sẽ không đâu. Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Từ nay về sau, sẽ có con đối tốt với cô ấy. Nỗi áy náy ba vẫn luôn giấu trong lòng kia, con sẽ dùng hành động của con đền bù cho Tình Thâm. Tay Hứa Vượng bụng mặt, khó nén cảm xúc của mình. Bà vui, thật sự vui lắm. Hứa Tình Thâm duỗi tay bao lên mu bàn tay Hứa Vượng. Nếu vui thì nên vui vẻ mà cười. Tưởng Viễn Chu rút khăn giấy lau chỗ khóe mắt cho Hứa Tình Thâm. Hứa Vượng ngẩng đầu nhìn con gái đầy vui mừng. Tình Thâm, con từ đứa trẻ nhỏ như vậy lớn lên thành như bây giờ, tuy ba ảnh hưởng gì cũng không có, nhưng ba vẫn luôn dõi sau con. Con là con gái ruột của ba. Dù ba không bảo vệ con tốt, nhưng con nhất định phải tin tưởng ba. Ba chưa từng có ý nghĩ muốn từ bỏ con hay không cần con. Ba, con cũng chưa từng nghĩ như vậy. Tay kia của Hứa Tình Thâm vuốt ve cái hộp trang sức kia. Con cũng không phải đứa nhỏ không có ba. Ba ấy tuy hà khắc với con, nhưng tốt xấu con vẫn ở cùng ba. Ba kiên trì cho con học xong, kiên trì để con lựa chọn nghề mình thích. Mặc dù con phải sống rất thận trọng, nhưng con được ở cạnh người thân, cho nên những cực khổ khác con đều có thể không so đo. Ba cũng đừng nghĩ nhiều. Hứa Vượng không khỏi lau hai mắt mình. Ông như mất khống chế, nhưng ông thật sự không khống chế được mình. Tưởng Viễn Chu giữ đầu vai Hứa Tình Thâm, ánh mắt nhìn về Hứa Vượng phía đối diện. Ba yên tâm, con nhất định sẽ đối tốt với Tình Thâm. Từ nay về sau chỉ làm cô ấy cười, dù là khóc nhưng cũng sẽ là vô cùng vui mà khóc. Được. Hứa Vượng đứng dậy. Sau này đều là ngày lành. Ở lễ đường, Hứa Tình Thâm kéo tay Hứa Vượng đi tới một bước. Trước mắt bao người, tay Hứa Tình Thâm được trao vào lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu. Đây là kế hoạch hôn lễ tỉ mỉ của Tưởng Viễn Chu, cho nên mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ. Ngay cả khu bày bánh kem và sâm banh đều được cố tình thiết kế cho đẹp. Trong buổi hôn lễ, Tưởng Viễn Chu muốn dành cho Hứa Tình Thâm không chấp nhận được một chút tạm đỡ. MC là mời một vị dẫn chương trình có tiếng tới. Hứa Tình Thâm đứng bên Tưởng Viễn Chu cũng hoàn toàn không có tí mảy may hồi hộp. Tưởng Viễn Chu đeo nhẫn vào cho Hứa Tình Thâm, sau đó ôm hôn. Bọn họ là nhân vật chính trên sân khấu này. nhưng Hứa Tỉnh Thâm vẫn như đang trong cảnh mơ không ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net